Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tạo hóa thần lôi, đột phá khiết cơ. Không thể không nói thôn chính tốc độ vẫn là rất nhanh, hoặc là nói là bắt người tay ngắn. Châu Phủ Nha Môn rất nhanh liền đem công văn phê xuống tới. Trần Cửu nhìn trong tay văn kiện, đối thôn chính cười một tiếng, đa tạ thôn chính hỗ trợ. Xin thôn chính vì huynh đệ của ta đem phòng trọ cũng đặt mua. Thôn chính gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một phần văn kiện. Đầu thôn Lão Vương, còn có Tiểu Lục Tử, Cẩu Đản, cái này ba nhà phòng trọ là tương đối tốt. Các ngươi có rảnh liền đi qua nhìn một chút. Nếu là phù hợp lời nói liền trực tiếp tại đất này khế bên trên ký tên liền tốt. Trần Cửu mấy ngày nay cũng không thể nhàn rỗi, cả ngày tại trong thôn đi dạo. Đối với thôn làng tuy nhiên không nói là như lòng bàn tay, vậy cũng sờ cái không sai biệt lắm. Cái này ba nhà khế nhà thật là tốt nhất. Trần Cửu không chút do dự ký tên vào, đem tam 10 lượng bạc phó thác thôn trưởng đời giao. Về phần thôn này chính có hay không ăn hoa hồng, vậy thì không phải là Trương Thế Dương có thể quan tâm. Nhìn lấy cái này tam trương phòng khế, Trần Cửu cười hắc hắc, quất ra trong đó một trương. Ta muốn Tiểu Lục Tử đi, nhà bọn hắn tại mặt đông nhất, cách trong thôn quá xa. Các ngươi nếu là sau khi kết hôn cả ngày hướng trong thôn chạy quá phiền phức. Nói đem mặt khác hai trương khế đất đưa cho Trần Trung cùng Tiểu Mập Mạp. Đất này khế các ngươi hai cái thương lượng phân đi. Sau khi nói xong đi ra phòng trọ, nhìn lấy lão phu nhân chính đứng ở trong sân. À bà, bây giờ chúng ta cũng có phòng trọ, đêm nay liền dọn ra ngoài. Ngài lão nhân gia nếu có rảnh rỗi liền đến chúng ta nhìn chỗ này một chút. Sau khi nói xong nhìn lấy đi tới Tiểu Mập Mạp cùng Trần Trung. Bà các ngươi liền phân đi, trên người của ta còn có 100 lượng, đầy đủ dùng. Tiểu Mập Mạp nghe vậy gật gật đầu, không có chút nào khách khí. Đa tạ cửu ca, đa tạ cửu ca, gia hỏa này thật là không cần mặt mũi, bởi vì một ít bạc đều gọi ca. Này một bao bạc không nói đừng, vạn lượng vẫn là có. Bất quá Trần Cửu không quan tâm, đi qua tối hôm qua nhất dạ suy nghĩ. Trần Cửu đã tạm thời vì chính mình định ra mục tiêu. Đã có cơ duyên đạp vào con đường tu hành đó là đương nhiên là tiếp tục đi tới đích. Về phần có thể đi bao xa vậy thì không phải là Trần Cửu có thể khống chế. Chỉ có thể nhìn cơ duyên. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, ta xem trước một chút chính ta phòng trọ. Tranh thủ thời gian quét dọn một chút. Không phải vậy ban đêm có thể không có cách nào ở người. Nói xong cũng chậm rãi từ từ hướng về thôn trưởng đầu đông đi đến. Nhìn lấy cái này có chút nửa tân không cũ nhà bằng gỗ, Trần Cửu cười một tiếng nhẹ nhàng đi lên. Nhìn xem chìa khóa, có lẽ là thật lâu đều không có người trở về duyên cớ. Này môn phòng khóa đã vết dỉ loang lổ. Nhìn xem trong tay chìa khóa, Trần Cửu trái ninh phải vạn, phế sức chín châu hai hổ mới chậm rãi tướng môn phòng mở ra. Đập vào mắt viện tử là một mảng lớn cỏ hoang, có cỏ hoang đã đến gối, bây giờ là động thiên, cây cỏ đều chết héo. Không phải vậy tất nhiên là có một cái bách thảo nhạc viên. Làm người ta chú ý nhất là một cái giếng, nhẹ nhàng mở ra nắp giếng, bên trong thanh thủy như trước, như thế miễn đi Trần Cửu đánh giếng phiền phức, thử một chút múc nước thùng nước, hết thảy còn có thể dùng. Xuất ra chìa khóa, tại phế nửa ngày khí lực đem phòng chính cửa mở ra. Bụi trần đập vào mặt, thẳng đem Trần Cửu sặc phải ho khan thấu không thôi. Nhẹ nhàng dùng tay áo phủi nhẹ trước mắt bụi trần. Trần Cửu lắc đầu, phòng này lâu không được người ngược lại là còn có một phen phiền phức a. Sau khi nói xong Trần Cửu đem một thùng nước để tiến đến. Đối này mặt đất một dội, sau đó tùy tiện tìm một cái chổi. Ma bố bắt đầu chính mình quét dọn đại nghiệp. Ánh trăng mới lên, Trần Cửu chùy chùy đã run lên cánh tay. Sau đó nhìn xem chính mình thành quả, không thể nói là không nhuốm bụi trần, nhưng là ở người xác thực không có vấn đề. Về phần muốn đốt đồ vật trong sân tạp thảo, cùng trước kia còn lại củi lửa cũng có thể ứng phó mấy ngày. Thiêu đốt ngọn đèn, nhẹ nhàng ra một hơi. Cái này chính là mình tân cư, trời đông giá rét vẫn là rất lạnh. Bắc Phong gào thét không ngừng. Trần Cửu co lại thân thể mình. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu mỗi ngày đều tất yếu tu hành. Tu hành chi nhân lớn nhất không coi trọng chính là thời gian. Cũng chính là ngủ gật công phu trời đã sáng. Đêm nay cũng không thể tại dạng này qua. Đang nghĩ ngợi lại nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, Trần Trung đã bàn tử xuất hiện tại Trần Cửu tầm mắt. Bàn tử hưng phấn nhìn lấy Trần Cửu nhà mới. Sau đó nháy mắt ra hiệu. Hiện tại không có thức ăn. Ta cùng lão đại thương lượng một chút chuẩn bị qua trên núi đánh một ít con mồi. Sau đó vừa vặn thuận tiện đốn củi hòa. Người có muốn hay không qua a? Trần Cửu cười một tiếng. Qua, tại sao không đi? Ta cái này dạ dày chính đói tiệt đâu. Ngoặc kép, đốn củi hòa cũng là đơn giản. Về phần săn bắn cũng không khó. Trần Cửu tuy nhiên không biết võ công. Nhưng là trung thúc cùng cái tên mập mạp này vũ lực chị cũng không thấp. Trần Cửu kéo lấy một bó củi. Trung thúc khiêng một cái dã nghiêu. Mà tiểu mập mạp kéo lấy một con lợn rừng. Mùa đông đến là không lo lắng thức ăn hư mất. Mấy cái này hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trần Cửu mừng khấp khởi nhìn lấy đằng sau. Ăn thịt, bàn tử thở hồng hộc nhìn lấy Trần Cửu. Ai, nơi rách nát này phụ cận cũng không có cửa hàng. Không phải vậy tội gì khổ cực như vậy a? Trần Cửu cười một tiếng. Không nói gì. Trung thúc vẫn như cũ là loại kia không nói một lời a trầm mặc bộ dáng. Thời gian rằng rạc. Trần Cửu tam người tới cái thôn này đã có chút cái lúc ngày. Bàn tử cùng Trung thúc đều đã thành gia. Hai tiểu cô nương cũng không tệ. Mặc dù là nông gia cô nương. Nhưng lại có những cái này tiểu thư khuê các không sở hữu thuần phác vị đạo. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, Trần Cửu trên thân ám tật đã tốt hơn nhiều. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát dục. Không còn lúc trước như vậy đen gầy. Nhất là một đôi mắt một thoáng là sáng ngời. Loáng thoáng có một tầng lưu quang hiển hiện. Khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thậm chí có một loại bức người cảm giác. Bất quá tuy nhiên nói gần nhất tẩy cân phạt mao. Nhưng là Trần Cửu phiền phức cũng tới. Cả ngày tẩy mao phạt tủy làm cho toàn thân đều là mùi vị khác thường. Tạo thành kết quả chính là nhất định phải mỗi ngày sáng sớm tắm rửa. Muốn nói bình thường tắm rửa ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng là cái thế giới này vào đông trời đông giá rét cũng không phải kiếp trước cái kia toàn cầu. Biến ấm thời đại, cả ngày đem Trần Cửu cống đến run lẩy bẩy. Nước mũi không ngớt, uống một ngụm canh gừng. Trần Cửu nhìn lấy trong sơn thôn dần dần dấy lên khói lửa. Hiểu ý cười một tiếng. Chậm rãi đem canh gừng sau khi uống xong Trần Cửu mới bắt đầu chính mình bữa sáng. Cũng là một bát cháo thịt. Da thịt cháo. Nhờ có Trung thúc cùng bàn tử mỗi ngày lên núi săn bắn. Mùa đông này mới không có đoạn thịt. Trần Cửu tẩy tủy phạt mau thân thể năng lượng cũng nhận được cực lớn bảo hộ. Nhìn xem hơi có vẻ trắng nõn da thịt. Trần Cửu tự luyến gật gật đầu. Cuối cùng là có kiếp trước một số cái bộ dáng. Bưng ra thịt cháo. Trần Cửu đứng tại cửa ra vào lẳng lặng nhìn lấy Khải Minh tinh thối lui. Giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí tràn ngập toàn bộ chân trời. Không lo được ngoài miệng thức ăn. Trần Cửu đối nơi xa tử khí mãnh liệt khẽ hấp. Một chút tử khí theo tối tăm tiến vào Trần Cửu tử phủ nguyên thần. Ấm áp cảm giác liền là không tệ. Nhìn lấy thái dương này khuôn mặt tươi cười. Trần Cửu thanh tẩy xong chính mình bát đũa về sau. Lẳng lặng đứng ở trong sân. Ngửa quan thiên địa chi lớn. Nhìn xuống phẩm loại chi toàn. Thậm chí Trần Cửu có thể thông qua khí cơ cảm nhận được này thâm tàng lòng đất qua mùa đông con kiến. Bấm ngón tay tính toán. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia không khỏi ý cười. Thảo trường oanh phi. Xuân lôi trận trong trận ẩn chứa sinh cơ cùng hủy diệt chi đại tạo hóa. Tuy nhiên nói khoảng cách tiếng thứ nhất xuân lôi vang lên thời điểm còn có chút cái thời gian. Nhưng là cũng không trở ngại sớm chuẩn bị sớm. Chuyện tu luyện không qua loa được a. Tiếng thứ nhất xuân lôi vang lên thời điểm chính là ta đột phá lúc. Trần Cửu đem chính mình trước kia sớm liền chuẩn bị tốt y phục. Lương khô, liệp đao, cùng tiễn cũng chuẩn bị kỹ càng. lưu lại một phong thư về sau liền mang theo chính mình bảo bối hướng về nơi xa đại sơn bước đi. Muốn lớn nhất khoảng cách gần cảm nhận được này tràn ngập sinh cơ cùng hủy diệt thần lôi. Biện pháp duy nhất cũng là tận lực đứng đủ cao. Đại sơn, tại thôn trang này phụ cận lớn nhất đại sơn cũng là Trần Cửu chuyên nhất lựa chọn. Sơn trung mặc dù có chút cái mãnh thú, nhưng là Trần Cửu từ sấn không sợ, bởi vì nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thảo trường oanh phi, khoảng cách sân trời đã rất gần. Trần Cửu tới này thâm sơn đã hơn một tháng. Thậm chí là tại ba ngày trước Trần Cửu liền đã tại điểm này rơi xuống hắc hùng phân và nước tiểu. Phỏng chế dã thú tiến vào quấy giày nó đột phá cơ duyên. Từ hôm qua bắt đầu Trần Cửu cũng đã bắt đầu ích cốc. Mỗi ngày duy nhất phải làm liền là chẳng những cảm thụ thiên địa khí cơ. Vận chuyển công pháp, lẳng lặng cảm thụ được này vô tận trong trời cao sinh cơ cùng hủy diệt tại một chút xíu diễn sinh. Dành dụm, một ngày, hai ngày, ba ngày, đệ lục thiên thời điểm đột nhiên trên bầu trời phong vân biến ảo. Trần Cửu cửu nhãn con ngươi một vệt thần quang bạo khởi. Đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.